Ái phi của nữ đế. Chương 27, 27, ngoại truyện ngày thất tịch vui vẻ kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc trời đã gần tối. Công việc cũng đã gần như hoàn tất. Ai cũng tay chân lắm lem. Mặt mày đầy mồ hôi nhưng lại rất vui. Wow, thật đẹp. Muội xem phượng vĩ của chúng ta được treo dây đỏ đẹp quá kìa. Nguyệt Ly nhìn thấy liền nói cho Sơ Mạn biết. Giản Sơ Mạn liền nhìn ra. Quả thật rất đẹp, giống như cây nhân duyên của Nguyệt Lão Tiên Nhân vậy. 18 năm nay, năm nào cũng viết thư để lên cây nhưng cũng chẳng có bóng ma nào yêu mình. Chán thật, ban sáng đã thấy rất đẹp. Bây giờ tối xuống đèn được thắp lên lại càng đẹp hơn. Mọi người đã xong hết chưa? Chúng ta chuẩn bị hạ sơn dạo phố nào? Mấy nữ đệ tử ào vào vui vẻ rôm rả nói. Năm nay Phục Linh Sơn nhất định giành giải đệ nhất mỹ nữ thượng kinh. Phu nhân người nghĩ năm nay ai sẽ là thất tiên nữ? Chức nữ, một nữ đệ tử hỏi. Giải gì vậy? Giản Sơ Mạn ngơ ngác hỏi. Sơ Mạn có lẽ muội chưa biết. Hằng năm ngày thất tịch mấy nữ đệ tử các nhà thường xuyên đọ tài nghệ. Người xinh đẹp và tài giỏi nhất sẽ được gọi là thất tiên nữ. Đó là một chức danh rất tốt. Ai ai cũng muốn có. Nguyệt Ly nhỏ giọng giải thích. Không rõ, nhưng ta nghĩ năm nay Phục Linh Sơn ta nhất định sẽ thắng. Nhan Linh Lung cũng có chút hứng thú đáp lời. Đương nhiên rồi. Tất cả bọn họ đều vui vẻ đáp lại. Sư nương, tiếng Hạ Thất Phượng từ bên ngoài bước vào nói. Vừa nghe tiếng ai cũng tránh xa hai bên để cô bước vào. Thất nhi, đã tạo pháp trận bảo vệ rồi chứ? Nhan Linh Lung vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho cô. Mấy nữ đệ tử kia liền nhìn cô một cách đăm chiêu. Phải nói là dáng người Hạ Thất Phượng rất được. Cao ráo, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần bé thì bé, lại còn rất săn chắc. Để đáp lại Nhan Linh Lung, cô chỉ khẽ gật đầu. Lộc Cô Huyền Nương nói muốn con năm nay tham gia đấu sắc đấy. Nhan Linh Lung nhẹ nhàng nói tiếp. Mấy người xung quanh ngoại trừ có chút khiêm nhường thì toàn là ánh mắt ngạc nhiên. Hạ phu nhân lại có thể hiền dịu đến vậy sao? Vô vị, Hạ Thất Phượng lạnh lùng đáp. A Sương, A Tú, mấy đứa muốn làm gì thì làm đi. Ta bảo đảm, Nhan Linh Lung liền bày ra vẻ nghiêm túc mà nói. Đa tạ phu nhân, năm nay Phục Linh Sơn ta thắng chắc. Mấy nữ đệ tử kia liền kéo Hạ Thất Phượng đi. Hai thị nữ cũng nhanh chóng đi theo. Họ như đã mong đợi từ lâu. Vừa nghe được câu nói đó liền kéo người đi nhanh như gió. Đến chút bụi cũng không để lại. Chết A Phượng nhà ta rồi. Bình thường không mặc bạch y thì cũng quần áo đơn giản. Lần này sẽ bị họa như thế nào để đi đấu sắc đây? Tiểu Ái cười nham hiểm nói. Còn đứng ra đấy. Không đi chuẩn bị xuống phố à? Nhan Linh Lung nhẹ nhàng nhắc nhở. Sau khi được nhắc nhở, ai cũng vội chạy đi tắm rửa thay y phục và trang điểm thật đẹp. Đường phố bây giờ tấp nập người. Giản Sơ Mạn đi cùng mấy người Giang gia. Bạn họ mua đủ thứ thức ăn, chơi đủ loại trò, vô cùng vui vẻ. Ai cũng ăn mặc rất đẹp. Giản Sơ Mạn được Tiểu Ái trang điểm rồi diện váy cho nên rất đẹp. Một vẻ đẹp trong trẻo đáng yêu. Còn Giang Nguyệt Ly thì vốn sắc nước hương trời. Ăn mặc bình thường cũng đã ăn đứt người khác. Sơ Mạn, ăn hồ lô không? Nguyệt Ly đi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Ăn, Giản Sơ Mạn vui vẻ đáp lại. Hai người tỉ muội nói chuyện rất vui vẻ. Đi một quãng đường rất dài. Tay nắm tay đầy thân thiết. Tiểu nha đầu ngươi ở đây sao? Mau theo ta qua đây. Sắp đến lượt của nhà chúng ta rồi. Tiểu Ái từ xa chạy đến chụp lấy tay Giản Sơ Mạn kéo đi. Cô nhất thời giật mình, tay nắm không vững mà buông Nguyệt Ly ra. Tất cả bọn họ đến một cái hồ lớn. Bên trên đài cao là hoàng đế và vương thất đang ngồi. Trên mặt hồ là những chiếc thuyền lớn trang trí bắt mắt. Bên trên là những đệ tử các phái đang nhảy múa. Mỗi lần múa xong sẽ có rất liền người thả đèn. Có thể là thả liên đăng xuống nước hoặc là thả thiên đăng lên trời. Đây là một phương thức để bày tỏ sự yêu thích của họ. An Dương phái, 800 đèn, một vị thái giám đứng trên đài cao nói lớn. 800 rất lớn đó. Giản Sơ Mạn cũng thoáng chút kinh ngạc nói, sẽ không bằng nhà ta đâu. Mấy vị sư tỷ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tính toán cẩn thận. Cả buổi ngày hôm nay cả phái ta đã toàn lực xếp rất nhiều đèn. Không cần quá nhiều người khác thả. Một mình chúng ta cũng ăn đứt. Tiểu Ái khoanh tay đắc ý và đầy tự hào nói. Mùa giải, trong lòng Giản Sơ Mạn liền có đáp án. Nữ đệ tử Phục Linh phái thật đẹp. Múa rất hay. Người kia ở điện nào vậy? Chưa từng thấy qua. Mấy người dân đứng gần đó tán thưởng. Phục Linh phái. 80000 đèn 100 hoàng đăng. Thái giám liền tuyên bố. Trời ạ, ta nhớ làm được có 1 vạn thôi mà. Tiểu Ái hết sức ngạc nhiên nói. Đèn còn chưa thả. Sao mà có thể đếm được vậy? Tiết mục cũng chưa xong mà. Có 4 vị công chúa 1 vị quý phi đã thả đăng cho phái ta. Nghe nói hoàng thất cũng thường xuyên chơi trội như vậy. Mấy người đứng gần đó xì xầm. Vừa dứt lời, điệu múa uyển chuyển của Phục Linh phái vừa kết. Một biển thiên đăng cũng như liên đăng được thả ra. Rực sáng cả bầu trời cũng như mặt nước. Vô cùng đẹp mắt. What the... Một ngọn đèn là hơn 10 tệ. Phục Linh phái lại giàu thế sao? Giản Sơ Mạn đầy kinh ngạc. Thất tiên nữ năm nay. Phục Linh sơn phái. Hạ thất phượng. Người thái giám lại tiếp tục công bố. Trời ạ. Mặt đưa tăng còn có thể đậu giải thi tương lai chắc ta chiếm luôn Mỹ danh đệ nhất Mỹ nữ đế thành của Nhan Linh Lung luôn quá. Dù sao Giản Sơ Mạn mình cũng từng là hoa khôi đó. Một cú tự và từ tận đáy lòng. Đây là người mặt đưa tăng mà Giản Sơ Mạn nói sẽ vượt qua được. Ai ai được làm thất tiên nữ đều rất vui mừng đi lên kháng đài gặp hoàng đế nhận giải. Trừ hạ thất phượng thì không. Dù vẫn bước lên nhưng cô một thoáng cũng không thèm nhìn. Mặt cũng đúng thật là như đưa tăng thiệt. Thất tịch thứ 7 mồng 7 tháng 7. Thất nhi của Nhan Linh Lung cũng giống như người năm ấy. Là độ xuân sắc đẹp nhất khoe trọn giữa chốn đông người. Nhận được ánh mắt si mê của hoàng thất đương triều. Đầy hứa hẹn không phải điềm lành. Cách chương.